Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 49, yêu nổi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hô hấp có chút gấp cùng quân phi vũ khẩn trương tim đập cùng nhau một lúc tấu thành một thủ ái muội hòa âm hoa trầm hương tuấn giật trên mặt hơi bị lây vẻ đỏ ửng, quân phi vũ ngước mắt nhìn đến hai tròng mắt của hắn, cho cặp mắt kia có một hình ảnh chính mình thu nhỏ, đang từ từ trở nên càng lúc càng lớn, ở lúc bóng dáng của mình biến mất cho cái chớp mắt kia. Hơi thở của nàng toàn bộ cũng bị hắn che đi, nụ hôn của hắn tới có chút gấp, hơi thở có chút thô, còn may là, hơi thở của hắn phi thường sạch sẽ. Nàng dưới đáy lòng âm thầm hỏi chính mình, ngươi thích hắn hôn sao? Thích cô, nàng đáp cô được chỉ cảm thấy có một loại mềm ôn nhu cảm giác tựa như hồ dính gạo nếp đưa môi bọn họ chăm chú. Tiếp cùng một chỗ, dây dưa, bị hắn nóng rực hơi thở chăm chú vây quanh. Hơi thở cũng dần dần bắt đầu tán loạn. Đột nhiên, hoa trầm hương thả nàng, quân phi vụ ánh mắt có chút mơ màng, cô hiểu vì thế nhìn về phía hắn. Hoa trầm hương có chút cắn răng, nữ nhân này cùng hắn hôn nhẹ lại cũng cô yên lòng, nhịn cô được dùng hai tay. Phủng ở mặt của nàng, kia vẻ tình dục ngập tràn hai tròng mắt chứa đựng. Sủng nịch cùng bất đắc dĩ, còn có tình ý nhẹ nhẹ say lòng người nha. Đầu ngốc cùng tướng công ngoạn cái hôn nhẹ còn cô chuyên tâm như thế. Người nói, người có phải hay cô nên bị phạt? Quân phi vũ nhẹ cười ra tiếng, tướng công, người là tướng công của ai đây a? Hắn vươn một ngón tay, điểm nhẹ chóp mũi của nàng, một đôi con ngươi đen mắt cười loan loan. Đương nhiên là tướng, công của nha đầu ngốc ngươi rồi. Quân phi vũ làn thu ba nhẹ liếc, muốn làm tướng công của ta thế nhưng cô hề dễ dàng, ngươi xác định ngươi có thể được cô. Hoa trầm hương con ngươi nhíu lại, ở môi nàng nhẹ nhàng cắn một chút nghe được của nàng thấp giọng hấp khí thanh, lúc này mới chậm rãi nói. Nha đầu, nhớ kỹ, sau này vĩnh viễn đừng ở trước mặt nam nhân hỏi hắn làm được chưa, biết cô. Quân phi vũ quyết khởi miệng, vì sao, ngươi thật cô biết, hắn nhíu mày, lập tức hừ nhẹ một tiếng, ngươi thế này là đang câu dẫn nam nhân, ngươi là. Muốn làm cho nam nhân phát cuồng, liền liều mình tiến tới. Quân phi vũ ngón tay đẩy hắn, đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Tiếng cười như chuông, liền ngoài cửa, Trình Nhất Đao đều nghe được thanh thanh sờ sờ, vẻ mặt bất mãn nói thầm. Thật cô biết có cái gì tốt cười cùng người nam nhân kia cùng một chỗ có cần phải hài lòng như vậy cô. Cho phòng quân phi vũ cười xong, lúc này mới chính thần nói. Được rồi, chúng ta quay lại đề tài chính, ngươi. Nhưng nghe rõ ràng, muốn làm nam nhân của ta, rất đơn giản. Thứ nhất, hắn phải có gia tài bạc triệu, nhưng là phải có lịch sự tao nhã phong. Tình cùng thưởng thức. Thứ hai, hắn vừa có thể là bằng hữu, vừa có thể là chi kỳ. Thứ ba, điểm trọng yếu nhất ta muốn thân hắn, cũng muốn tim của hắn, hơn nữa, muốn duy nhất, trầm hương hoàng tử, bản công chúa nhưng, nghe nói nhà ngươi có thiếp thất tựa hồ liền điểm này, ngươi cũng đã cô phù hợp. Hoa trầm hương con ngươi sắc trầm xuống, chỉ là hai tiểu thiếp trên danh nghĩa, lúc đó cũng là vì ổn định nhân tâm tạm thích ứng chi tính, nếu như tiểu vũ mất hứng ta đem các nàng tống. Xuất phủ là được, quân phi vũ đẩy ra thân thể hắn cô giấu. Vết lui ly khai hai bước tiêu ý dịu dàng nói. Chúng ta cô nói cái này. Nữa, trầm hương, người ăn xong chưa? Nếu cô ta lại hạ lệnh người ta đóng gói một ít điểm tâm đặc sắc rồi hồi phủ chờ ngươi đói bụng ăn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mặc dù đang cười, nhưng hoa trầm hương lại cảm thấy của nàng xa cách cho lòng có chút thất bại. Tiểu vũ, quân phi vũ tựa như là cô có thấy hắn muốn nói lại thôi, vừa cười hỏi một câu. Trầm hương ăn no sao? Hoa trầm hương nhìn nàng kia tươi cười, hoàn mỹ e rằng khó soi mói, chỉ cảm thấy tâm vừa kéo đau, loại đau này. Với hắn mà nói rất xa lạ, chưa từng có một nữ nhân, chỉ là một biểu tình, một câu, thì có thể làm cho nàng đau lòng, nàng, cũng có thể, một cỗ nôn nóng cô hiểu cùng phiền muộn, theo cho lòng của hắn mọc lên, làm như có một loại thứ gì đó muốn theo. Thân thể hắn nội bộ lao tới cường liệt được làm cho hắn cảm thấy có chút luống cuống, có chút sợ hãi, hắn muốn cố gắng ngăn chặn loại này. Nội tâm sao động, muốn cố gắng bóp tắt dụng mồi lửa khiến cho hắn sao. Động này, mà mồi lửa này, chính là nàng. Hoa trầm hương cô hề do dự, cánh tay dài nhấc lên, lại đem quân phi vũ chăm chú cô ở tại cho ngực của mình. Quân phi vũ đã nhận ra hắn khác thường. Hắn như vậy, giống như là một cái mãnh thú đáng sợ thần tình kiềm chế. Trung mang theo vẻ điên cuồng. Nàng vừa định rời bước liền cảm giác mình một lần nữa bị hắn cô chặt, lực đạo lớn đến cơ hồ muốn bẻ gãy hông của nàng. Trầm hương, ngươi buông ta ra, ta đau quá. Quân phi vũ hai tay dùng sức đẩy hắn, hắn lại cô chút sứt mẻ. Tiểu vũ ta nghĩ muốn ngươi. Hoa trầm hương thanh âm ám câm, lộ ra một tia gợi cảm như là tuyên cáo hoàn tất. Hắn cúi đầu, liền chăm chú cầu ở môi của nàng, hung hăng mút hôn. Nụ hôn này, cô hề giống ôn nhu lưu luyến khi nãy, nụ hôn này, tràn đầy kịch liệt cùng cuồng bạo hơi thở. Quân Phi Vũ liều mạng dãy dụa, lại thế nào cũng dãy dụa cô ra, trên môi truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn, chứng. Mình hắn hiện tại thô bạo, hắn tư thế hiện tại, đảo giống như là muốn. Đem nàng một ngụm nuốt sạch liền cái cơ hội thở dốc cũng cô cho nàng. Ô ô ta sắp hít thở cô thông sắp chết, rồi nè, lời của nàng lại nói cô nên lời chỉ có thể ngạnh ở nơi cổ. Họng phát ra từng tiếng tiểu thú bàn ô minh thanh. Hai tròng mắt dần dần trừng lớn, doanh đầy làm cho hắn buông ra thỉnh cầu của nàng, nhưng hắn lại trầm mê ở cho. Thế giới cảm quan của mình, hoàn toàn cô có nhận thấy được khác thường. Của nàng, thân thể của nàng, rốt cuộc mềm nhũn đi xuống, nhìn Quân Phi Vũ nhắm chặt mắt hoa trầm hương lý trí rồi mới trở về. Tiểu Vũ, hắn cả kinh toàn, thân run, vội vàng đem Quân Phi Vũ ôm lấy, để qua một bên Trường Kỳ Thượng nằm xong, lo lắng cô ngừng mà hô tên của nàng. Nhìn thấy Quân Phi Vũ cô có phản ứng, hoa trầm hương chỉ cảm thấy tâm tựa như đều cô thể nhảy nổi nữa. Hắn lập tức đem nàng đỡ lên, khoanh chân ngồi ở phía sau của nàng, song trường kề sát ở sau lưng của nàng, đem. Chân khí của mình từng chút chuyển vào cơ thể nàng. Ở cảm giác mình chân khí sắp khô kiệt, hoa trầm hương này mới nghe được Quân Phi Vũ ưm một tiếng, hắn lại lập tức nhảy xuống Trường Kỳ, đem nàng vững vàng ôm ở trong ngực của mình. Tiểu Vũ, ngươi đã tỉnh chưa? Quân Phi Vũ mở một mắt ra, thấy hoa trầm hương cả người đầy mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt cô có một tia huyết sắc. Nàng hướng hắn suy yếu cười, ta thế nào vô dụng như thế, thế nhưng lại bị hôn mà ngất đi, thực sự là xấu hổ mà. Hoa trầm hương căng thẳng cho lòng, đem, nàng chăm chú ôm vào cho ngực dùng mặt dán đầu của nàng, nghẹn ngào. Nói, xin lỗi, đều là lỗi của ta, là ta quá mạo thất, là ta cô nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm hương, ngươi đừng như vậy, ta đây cô phải là cô có việc gì? Quân Phi Vũ kiểu mềm thanh âm làm cho hoa trầm hương càng áy náy. Vừa rồi ngươi thế nhưng làm ta sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng buông Quân Phi Vũ ra, thân thủ nhẹ vỗ về môi nàng có chút sưng đỏ, ánh mắt tràn đầy thương tiếc. Còn đau cô, Quân Phi Vũ lắc đầu. Hắn đem cánh tay dài đưa ra ngoài. Nếu cô, ngươi cắn ta một ngụm tiết nhụt chí đi. Quân Phi Vũ hì hì cười. Có phải hay cô có nữ nhân khác ở hận của ngươi, thời gian thích cắn lên một ngụm a, nhìn như là cô sợ hãi nói, lại làm cho sắc mặt của hắn trầm xuống. Bất quá ta nhưng cô thích cắn người, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đứng dậy cười đến đạm mạc xa cách. Hồi cung đi, ta mệt mỏi, nói xong cũng cô quản hắn nghĩ như thế nào, thẳng kéo cửa ra đi ra ngoài. Vẫn mật thiết chú ý bên cho động tĩnh. Trình Nhất Đao đột nhiên nhìn nàng đi ra, tóc mây còn có chút tán loạn, nhớ tới vừa vang lên ái muội tiếng vang, cho lòng dâng lên một cỗ tức giận, nhưng lại phát tiết cô được đến mức khuôn mặt tuấn tú kia trương màu đồng cổ càng lộ vẻ hắc trung thấu hồng. Quân Phi Vũ nhìn này lăng đầu lăng não nam nhân, cô khỏi có chút tức giận hắn, cô hiểu xét nhan quan sắc. Trình Nhất Đao, ngươi còn đứng đó để làm chi, bày giá hồi cung. Ý Vũ Nhi mắng bạn đao nhà ta cô giỏi nhìn nét mặt người khác mà ghen tuông bậy bạ. Miu, Trình Nhất Đao mới từ từ phục hồi tinh thần lại, giọng nói lập tức hướng thủ hạ của hắn giống lên. Bảy giá hồi cung, người lớn tiếng vang dội như vậy để làm chi? Sợ cô ai biết ta muốn hồi cung a? Quân Phi Vũ lại nhẹ mắng một câu. Trình Nhất Đao nhìn mình tại sao làm tốt tựa như cũng thành sai, nhịn cô được suy sụp mặt. Thê chủ đại nhân, vậy ngươi giáo dạy ta, ta nên làm như thế nào mới tốt? Quân Phi Vũ để ý cũng cô để ý đến hắn, trực tiếp phất tay áo hướng cửa đại môn đi tới. Đã đi ra khỏi phòng môn, hoa trầm hương cũng chừng Trình Nhất Đao liếc mắt một cái, nhanh hơn cước bộ vội vàng đi theo. Trình Nhất Đao sờ sờ mũi, con mẹ nó ta đây là đắc tội người nào, còn đang ở Di Tình Các cùng Ngũ Công. Chúa nói chuyện phiếm Kinh Thiên Vũ, đang nghe đến Trình Nhất Đao kia một tiếng lớn giọng kêu hậu, lập tức hướng Quân Phi Vũ ôm quyền. Công chúa, điện hạ, bát hoàng tử điện hạ, Thiên Vũ trước xin lỗi, cô thể tiếp tục. Bồi chuyện, hoa trầm ngọc cũng đứng dậy, nếu nhị hoàng huynh bọn họ hồi cung, công chúa chúng ta cũng trở về đi. Quân Phi Vũ cười nói, chúng ta đây cũng trở về đi, đáy lòng lại nhịn cô được ngầm bực vì, sao nàng trở về, này đó nam nhân liền mỗi một người đều muốn bỏ lại nàng. Muốn vội vàng cùng nàng Quân Phi Vũ đi à, chẳng lẽ nữ nhân kia liền thật có tốt như vậy sao? Nàng Quân Phi Vũ luận mới luận mạo, lại đâu suýt. Quá nàng, nhìn hai nam nhân ra cửa, nghĩ đến mẫu. Hoàng tối hôm qua đã từng đối với nàng mà nói, nàng lập tức thân thủ gọi tới thiếp thân thị nữ Lục Hà, ở bên tai của nàng thấp giọng dặn dò mấy. Câu, Lục Hà thượng lĩnh mệnh mà đi. Quân Phi Vụ khóe môi câu dẫn ra vẻ cười lạnh, lập tức cũng theo ra cửa. Cách chương.